Cam kết chưa bao giờ là sự ràng buộc, nó là sự lựa chọn. Cảm ơn bọn mình vì đã lựa chọn ở bên nhau. Ngày hôm ấy khi ta thành đôi, trái tim em đã mỉm cười, và em biết anh chính là người nắm tay cùng em đi hết cuộc đời. Hành trình này không dễ dàng đâu, hãy luôn vững vàng em nhé, sát vai nhau bước qua bão giông, cầm tay ta mãi đồng lòng. Ta xây giấc mộng tương lai giữa hiện tại, ta mang tình yêu đến cho nhau không chút ngần ngại, bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng, bằng cả niềm tin và những hy vọng. Phút giây ta nhận ra tình yêu là luôn có nhau ta vượt qua, hạnh phúc hay gian khó hai ta cùng chia đôi. Nguyện một lòng em nhé, dẫu bao ngày tháng trôi, viết những câu tình ca gửi vào tương lai đó giấc mơ của ta. Ngày hôm nay ta có nhau rồi, mình cưới thôi bạn ơi. Nhiều khi ta có những tổn thương, có khi là những giận hờn, và ta đã học cách bao dung, sẽ chia thật lòng bằng những ân cần. Cảm ơn em là nơi hậu phương giúp anh tiến về phía trước, dẫu đi đâu vẫn luôn nhớ về một người anh mãi thuộc về. Ta xây dựng một tương lai giữa hiện tại, ta mang tình yêu đến cho nhau không chút ngần ngại, bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng, bằng cả niềm tin và những hy vọng. No, oh, phút giây ta nhận ra tình yêu là luôn có nhau ta vượt qua, hạnh phúc hay gian khó hai ta cùng chia đôi. Nguyện một lòng em nhé, dẫu bao ngày tháng trôi, viết những câu tình ca gửi vào tương lai đó giấc mơ của ta. Ngày hôm nay ta có nhau rồi, mình cưới thôi bạn ơi. Dù em luôn biết cuộc sống còn bao đổi, thường nói cam kết là khi mình đã thực sự chắc chắn về một điều gì đó và sẵn sàng đặt cả tâm trí và tâm hồn để chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy. Và người ta vẫn hay nhắc rằng việc giữ trọn một lời cam kết chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng lại ít ai nói về thứ hạnh phúc đủ sâu đậm, đủ lớn lao để khiến mình khao khát giữ gìn lời hứa ấy suốt đời. Và khi hạnh phúc trở nên thật lớn, thì sức mạnh của cam kết cũng trở nên bền chặt và cao cả hơn bao giờ. Anh tin rằng mình đã tìm thấy niềm hạnh phúc to lớn nhất của đời mình. Một hạnh phúc đủ lớn để anh dám cam kết trọn vẹn những điều đẹp đẽ nhất. Đó là em. Em tin rằng mình đã tìm thấy niềm hạnh phúc to lớn nhất của đời mình. Một hạnh phúc đủ lớn để em dám cam kết trọn vẹn những điều đẹp đẽ nhất. Đó là anh. Trên môi.